Chương 265, có thể hay không thông cảm một cái chúng ta bộ xương già này. Mơ y 3 phút, cũng đã thanh không đạo thứ 3 bình phong che chở ma vật mỗi tầng bình chướng trong lúc đó, khoảng thời gian 3000m, dùng chạy, cũng mới cái tốc độ này a lẽ nào đông tuyến ma vật đều là bị nháy mắt giết sao? Ba vị trưởng lao không dám nghỉ tạm, vội vã mang theo thủ quân, hướng ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Đông Tây Nam Bắc tuyến 4, cộng thiết trí cửu trọng bình chướng, đột phá cửu trọng bình chướng phía sau, sẽ ở cuối cùng cổ mài phong ấn chi địa phía trên tụ tập. Bất luận cái gì một đường ma vật tốc độ tiến lên quá nhanh, đều sẽ tạo thành mãnh liệt lực lượng bắn ngược, sẽ để cho cái này một đường ma vật số lượng tăng vọt. Chỉ có tuyến 4 cân đối đẩy mạnh, mới có thể bảo đảm quá trình bên trong sẽ không xuất hiện tình huống dị thường, sẽ không xuất hiện cái nào một tuyến đột nhiên hỏng mất thảm trạng. 2 phút phía sau, trưởng lão Đông tuyến đã thanh không đạo thứ 3 bình chướng bên trong sủng vật đạo thứ 4 bình chướng, trực tiếp được mở ra một cái 10 thước lớn chỗ rách ba vị trưởng lão hù dọa. Ai là Đông tuyến thủ quân đội trưởng thế nào làm việc như vậy, lô mãng mau để cho hắn phong bế phòng chướng, đem tốc độ giảm bớt xuống tới trưởng lão, chậm không được đạo thứ 4 bình chướng bên trong ma vật, đã toàn bộ giết sạch rồi ba vị trưởng lão. Đông tuyến, hốc cây hơn 10 km ở chỗ sâu trong, mấy trăm vũ tộc chiến sĩ, cưỡi tất cả hình thể to lớn ma vật, đi theo Diệp Thần cùng cựu công chúa phía sau chạy như điên. 22 trên mặt của bọn họ, mang theo trước nay chưa có chấn động cùng cuồng nhiệt quá cường đại từ ta sinh ra bắt đầu, đánh chết ma vật liền chưa từng có như thế thoải mái quá, giết ma vật còn có thể sống lại ma vật, thì ra ngồi cưỡi ma vật cảm giác, là như thế mang cảm giác tốt hối lạp, ta cảm giác vũ sinh đã đạt đến cao trào đệ thứ 5 bình trường đến rồi. Đội trưởng, mau đánh khai bình chướng, đừng chậm trễ, anh hùng nhịp điệu vũ tộc nữ pháp sư liền vội vàng gật đầu. Nàng cười ở một đầu biến dị răng nhọn ma hổ trên người, thân tình có chút ngẩn ngơ. Dường như đến bây giờ đều khó có thể tin, tự có một ngày, sẽ đem hung tàn ma vật cho rằng tọa kỵ, mắt thấy đệ thứ 5 bình chướng cách mình không đến vài trăm thước, vội vã ngâm sướng lên tới. Giao giao đệ thứ 5 bình chướng thình lình được mở ra một đạo sĩ 5 thước đường kính hình tròn miệng lớn. Vô số ma vật như thủy triều vào tới. Chạy ở phía trước nhất đỉ hệ ở phía sau, trực tiếp chỉ huy mấy nghìn sống lại ma vật đại quân, che ở phía trước. Sau đó bưng đoan dưới đáy mông ma tê, lấy không gì sánh được ngang ngược lực lượng cùng lực đánh vào, hướng vọt tới ma vật vọt tới. Dày đặc như vậy ma vật chiều, không cần sử dụng thần long trường thương. Thập bội phản thương thiên phú cùng chủ thứ phân liệt thuộc tính, là cường đại nhất quần chiến kỹ năng. Diệp thân hướng chỗ, ma vật tảng lớn mảng lớn ngã xuống. Ngay sau đó, từ nơi này chút ma vật trong thi thể. Mới ma vật lại sống lại đứng lên, gia nhập vào hắn đại quân bên trong. Cựu công chúa chỉ có thể đi theo Diệp Thần phía sau cái mông, một ít cá lọt lưới xa gần ở thập bội phản thương thiên phù dưới, coi như là cựu công chúa bực này cấp độ sử thi anh hùng, đánh chết ma vật hiệu suất, cũng không có Diệp Thần nhanh. Vũ tộc nữ pháp sư nhìn về phía trước không ngừng sống lại ma vật, lẩm bẩm nói, đây chính là nhân tộc nói dĩ chiến dưỡng chiến đấu pháp sao, lực lượng của chúng ta, dĩ nhiên là càng đánh càng mạnh. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, phía trước Diệp Thần tiếng hô truyền đến. Người phía sau đuổi theo sát, chuẩn bị mở ra đệ thứ 6 bình chướng vũ tộc nữ pháp sư vội vã hoảng liêu hoàng đầu, nỗ lực để cho mình tập trung tinh thần, thôi động tọa ma vật, theo thật sát tên kia cường đại thiếu niên nhân tộc phía sau. Trưởng lão Đông tuyến đẩy tới đệ bắt trọng bình chướng vẫn còn ở đạo thứ 4 bình chướng phân chiến các trưởng lão, nghe được tin tức này, có điểm hỏng mất. Bọn họ còn hiểu không hiểu cái gì là hiệp đồng chiến đấu, các ngươi không đem mệnh lệnh của ta truyền đi sao? Gọi Đông tuyến thủ quân đội trưởng, gọi tên kia nhân tộc anh hùng, chậm lại, nhanh lên chậm lại, có thể hay không thông cảm một cái chúng ta bộ xương già này trưởng lão, không phải chúng ta không truyền lệnh lệ nhở khỉ hiển, là bọn hắn tốc độ đi tới quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Tha ba vị trưởng lão, bọn họ làm cái gì, làm sao tốc độ nhanh như vậy trưởng lão, bọn họ từng cái đều kỵ mê muội vật, chạy như điên, chúng ta cặp chân, có thể xa xa đuổi kịp đã là liều mạng, các ngươi nói cái gì bọn họ kỵ mê muội vật, đúng vậy, nói ra tự ta đều không tin, bọn họ kỵ mê muội vật chạy vội. Những cái này ma vật chảy nguy, còn có thể đem trên mặt đất trang bị thu tập nhà của ta lão niếp đều không như thế có linh tính. Ba vị trưởng lão cảm giác mình đang nghe một cái thiên phương dạ đàm. Qua hồi lâu, tam trưởng lão Mã Duy Ảnh bài hát trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đã bị ma khí ô nhiễm, trước mắt xuất hiện ảo giác, linh trí mất hết. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đột nhiên cả kinh. Đúng vậy, nếu như tên này truyền âm nhân viên đã khí thải chúng độc quá sâu lời nói, đây chẳng phải là phía trước báo cáo đều là giả, Đông tuyến bên kia cũng không có đẩy tới nhanh như vậy, đều là tên này truyền âm nhân viên ở giả truyền tin tức trưởng lão. Ta hiện tại phi thường thanh tỉnh trước đó chưa từng có thực sự, ta nói tất cả đều là thật, tên kia thiếu niên nhân tộc anh hùng, có thể đem ma vật hóa thù thành bạn thiên nột, ta nhìn không thấy bọn họ bối ảnh, bọn họ chạy quá nhanh. Ba vị trưởng lão trầm mặc lại, thông chi một chút đi, nhanh lên tăng số người hai gã truyền âm nhân viên, chạy tới Đông Tuyến, cũng nhanh chóng liên lạc với Đông Tuyến thủ quân đội trưởng cùng tên kia thiếu niên nhân tộc. Mặt khác, Đông Tuyến bây giờ tên này truyền âm nhân viên, nhanh lên trói lại tay vào Nguyệt Lượng giếng tiến hành tinh lọc, trễ nữa sợ rằng phải bị ma hóa vũ linh chi xâm, vũ linh tộc ít có vũ chi tiểu quán bên trong. Nơi đây chỉ bán một ít hương vị ngọt ngào khả khẩu rượu trái cây, cung cấp cho vũ linh tộc một cái nghỉ ngơi nơi. Đại lượng người chơi tụ tập ở chỗ này, hỏi thăm tiếp nhận rồi anh hùng tiếp nhiệm vụ, khắp nơi nhân viên tin tức mới nhất. Di chiến thần công hội bang chủ có tích phân hắn cũng bắt đầu cống hiến vật tư ta xem một chút cắt mơ y 1600 tích phân, gì biểu diện à, quá thấp kém đi vẫn là đường đường chiến thần công hội bang chủ đâu, lúc này mới cống hiến 1600 tích phân. Chúng ta tán chơi đều so với hắn nhiều gấp bội, nghe nói hắn là theo vũ tộc thủ quân đánh chết ma vật đi, dường như cũng không có giống như chúng ta, cống hiến vật tư. A.I. đang ở mọi người nghị luận thời điểm, tiểu quán đại cửa bị mở ra. Ngạo Tuyết Hàn Sương mang theo một đám bang chúng thành viên, bước nhanh đến. Nghe được mọi người ngôn luận 927, Ngạo Tuyết Hàn Sương cười lạnh nói, hắn muốn giả bộ cái này bức, không phải cống hiến vật tư, không nên đi đánh chết ma vật, vậy hãy để cho hắn giết đi đến ngày mai lúc này. Hắn tích phân có thể vượt qua bảng tích phân tên thứ 10, đột phá 10 triệu, ta Ngạo Tuyết Hàn Sương, liền cải danh gọi Ngạo Tuyết Sương Phốc, mọi người cười vang đi ra. Tuy là ta rất muốn nhìn đến Ngạo Tuyết Hàn Sương bang chủ cải danh, nhưng, không chừng cái này hy vọng cái này mãng phu quá tự đại, thật sự cho rằng sinh mệnh chi thụ dưới ma vật, cùng địa hạ thế giới ngon giống vậy giết nhân ra tốt xấu là đệ nhất thế giới chiến thần, nói không chừng có thể nhiều chống đỡ 2 ngày đâu, không đúng thật đúng là làm cho hắn đánh vào bảng tích phân tên thứ 10 AA. Chống đỡ 2 ngày ngươi lẽ nào không thấy sinh mệnh chi thụ ma vật giới thiệu biến dị thêm hồi. Huyết, đẳng cấp trục tầng tăng lên vô thượng giới hạn, gốc cây chỗ sâu nhất, còn có một đầu bị phong ấn của ma, nghe đồn tùy ý một kích, cũng có thể diệt hết toàn bộ vũ linh chi sâm. Trừ phi hắn đứng ở tại chỗ bất động, bằng không, sớm cũng bị ma vật đánh trở về quá giống tự phụ làm cho hắn lạc mất phương hướng rồi. Vẫn là chúng ta thông minh, ở chỗ này uống rượu ngon, ngồi đợi tương lai phân thưởng cho bất quá cái này bảng tích phân đệ nhất. Sợ rằng cuối cùng là muốn ở Ngạo Tuyết công hội cùng cái kia vài tên nước ngoài đại kinh bên trong đạt đến đi ra, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ uống một chút canh. Có thể ăn canh cũng không tệ, gì chiến thần tích phân lại tăng, có hơn 3 vạn ai nha, nguy lúc này mới 3 phút trôi qua, hắn lại tăng ta đi 5 triệu tốc độ thật nhanh.